Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, Đại Hạ Luật. Nên chém, Trấn Ngục Ti, Lục Trúc theo thiên điện ra, trực tiếp vào trung tâm đại điện. Trần Chính nhận lấy một chút đan dược, khẽ gật đầu, quay người vào Trấn Ngục Tháp. Đây là Kỵ Ti đại nhân xem các ngươi biểu hiện không tệ. Thưởng các ngươi. Trần Chính thân hình như điện, móc ra một chút đan dược, trực tiếp văng ra ngoài. Những cái kia đan dược trên sinh ra từng đợt sương mù, sau đó chậm rãi tiêu tán. Thăng A Còng, thăng, chấm ngoặc kép. Ngô Hâm cùng Ngô Sâm nhìn xem Trần Chính lại một lần nữa tiến đến, tốc độ cực nhanh ném ra một chút đan dược, đang muốn bản năng mắng một mắng. Có thể nghĩ đến Hạ An hung ác, nghĩ đến Trần Chính thực lực, bọn hắn cứ thế mà nhẫn nhịn xuống dưới. Chỉ là tại nín đi xuống thời điểm, một tia sương mù tiến vào thể nội. Ngô Hâm trong ánh mắt toát ra đột nhiên kinh hỉ. Ca, đây là, ta cảm giác cảnh giới đang khôi phục. Ngô Sâm ngữ khí mang theo không thể tin được, bởi vì hắn cảm giác theo sương mù tiến vào thể nội, cảnh giới của hắn ngay tại khôi phục. Nguyên bản chỉ có Tráng Hà tứ phẩm cảnh giới, cứ như vậy một hồi liền tiến vào Tráng Hà ngũ phẩm. Không phải là ảo giác, đúng là khôi phục. Giải dược, cái này nhất định là giải dược. Ngô Hâm sắc mặt có chút kinh hỉ, trên mặt toát ra kinh hỉ. Hắn cũng may mắn lấy tự mình không có mắng, bằng không hậu quả khó liệu. Nhất định là Kỵ Ti xem nhóm chúng ta biểu hiện không tệ. Đúng đúng đúng, xem nhóm chúng ta biểu hiện không tệ, lúc này mới cho nhóm chúng ta giải dược. Mà cái khác trọng phạm cũng là phản ứng lại, từng cái cảm thụ được cảnh giới của mình tại trở về, trên mặt toát ra khó mà che giấu kích động. Ca, tân Kỵ Ti giống như cũng không hung ác nha. Ngô Sâm trên mặt vui sướng, mở miệng nói một câu, thế nhưng là trong nháy mắt liền bị Ngô Hâm phủ nhận. Vẫn là hung ác, trước đó khẳng định là kia Lý Tư từ đó cản trở, mới đối nhóm chúng ta xuống tay độc ác. Dù sao Kỵ Ti không có xuống tới qua. Ngô Hâm lắc đầu phủ nhận, hắn vẫn là cho rằng Hạ An hung ác. Đúng, kia Lý Tư trước đó xuống tới ngây người thật dài một đoạn thời gian, nhất định là hắn hồi báo cho Kỵ Ti, Hà Kỵ Ti mới có thể ra tay độc ác. Là cái này lý, không có nghe Trần đại nhân nói là Kỵ Ti lần này xem nhóm chúng ta biểu hiện không tệ. Cái thuyết pháp này cũng là trong nháy mắt đạt được cái khác trọng phạm tán đồng. Hạ An không có xuống tới qua, thế nhưng là Lý Tư lại là ở chỗ này hồi lâu. Bị Ngô Hâm một điểm tình, cũng là trong nháy mắt hướng gió có chỗ chuyển biến. Thế nhưng là Trấn Ngục Tháp bên trong mơ hồ truyền ra thanh âm, nhường Lý Tư sắc mặt tái nhợt, thân thể đều đang run rẩy, cảm thụ được thân thể trống rỗng, nắm đấm nắm chặt, đặc biệt là nhìn xem Trần Chính theo thăm thẳm lối vào ra, càng là tức run lạnh. Trần Chính người này, làm chuyện xấu, tất cả đều là dùng tên tuổi của hắn, vừa vặn rất tốt sự tình, lại cùng hắn tuyệt không dính dáng. Lý Tư căm tức nhìn Trần Chính, trong lòng hùng hùng hổ hổ lên, nhưng nếu như không phải là bởi vì đánh không lại Trần Chính, hắn tuyệt đối đi lên liều mạng, đơn giản không làm người. Có thể Lý Tư cảm thụ được thân thể suy yếu, cúi đầu chính nhìn xem theo Hạ An cầm về mấy bình đan dược, cảm thụ được đã đạt đến điểm tới hạn thân thể. Lý Tư nhãn thần bi phẫn, nghĩ đến Trần Chính ác, lại lấy ra một cái Tráng Hà đan, một ngụm nuốt xuống, sau đó hướng phía trung tâm đại điện bên cạnh phía sau mà đi. Đan dược rất khổ, có thể đối hắn đột phá, cũng rất có hiệu quả. Lý Tư cũng chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai ăn đan dược tu luyện, lại là như vậy cảm giác. Lần thứ nhất ăn, hắn không có kinh nghiệm, nhưng là bây giờ, kinh nghiệm của hắn vẫn được. Sau khi ăn xong đan dược về sau, trước tiên hướng phía nhà xí mà đi, tin tưởng nhiều trải qua theo nhà xí sau khi đi ra, hắn liền có thể đột phá Tráng Hà nhất phẩm, vạn sự khởi đầu nan. Lý Tư cũng là lần thứ nhất tu luyện, yên lặng cho mình đánh lấy tức, cảm thụ được dược hiệu tại thể nội có tác dụng, hắn bước chân nhanh hơn một tia, Trần Chính chỉ là cổ quái nhìn thoáng qua Lý Tư, khẽ chau mày, lắc đầu, khoanh chân tu luyện. Sau đó mấy ngày, Trấn Ngục Ti bên trong lâm vào bình tĩnh. Bỏ mặc là Trần Chính cũng tốt, vẫn là Lý Tư cũng tốt, đều là tại trong tu luyện. Thậm chí chính là Trấn Ngục Tháp bên trong Trọng Phạm, cũng là thiếu đi rất nhiều chuyện phiếm, đều là ngồi xếp bằng nhập định tu luyện. Mà Hà An thì là nghiên cứu ngự kiếm quyết. Không thể không nói, kiếm đạo lĩnh ngộ tăng lên, nhường Hà An thôi diễn nhanh hơn một chút. Lợi kiếm hoành không, Hà An điều khiển cũng là càng phát thuận buồm xuôi gió. Rất về phần xác lập ngự kiếm cấp độ thứ nhất, ngự kiếm đệ nhất cảnh, lấy khí ngự kiếm, lợi dụng lấy nội khí dưỡng kiếm, như ngự cánh tay làm, lại lợi dụng nội khí trưởng khống. Đây chính là đệ nhất cảnh mục đích, ngắn cự ly điều khiển. Nhường kiếm càng thêm quỷ dị, quỷ thần khó lường. Hạ An thử nghiệm nhỏ một cái, thật rất ngạc nhiên, mà đệ nhị cảnh cơ sở chính là kiếm ý. Nghiêm túc tới nói là kiếm ý nhập tức, đạt tới lấy ý ngự kiếm. Đối với kiếm ý nghiên cứu, hắn chỉ có thể nói tìm được một chút mặt mày. Nhưng là chân chính muốn làm đến, còn phải tìm một cái người tu luyện thực tiễn một phen. Đương nhiên, người này nhất định phải có được kiếm ý. Lấy kiếm ý dưỡng kiếm, có thể hắn hiện tại bên người, căn bản không có lĩnh ngộ kiếm ý người, vẫn là đến hồi trở lại một cái Hà gia. Hà An trầm ngâm một cái, giống như ngoại trừ trong Hà gia tìm, cái khác địa phương, rất khó tìm đến. Ngoại giới, Hạ Thiên Lâm tìm Hà An tin tức, trải qua mấy ngày thời gian lên men, phạm vi nhỏ truyền ra, về phần làm sao truyền tới, không được biết. Hạ Vô Địch nghe nói tin tức này, cười nhạt một tiếng mà qua, bởi vì trong lòng của hắn, Hạ An căn bản không có khả năng lựa chọn gia nhập ai. Bất quá, tin tức này truyền đến Hạ Mộng Hàm nơi đó, cũng không phải là cái này mùi, nhường Hạ Mộng Hàm khẽ chau mày, tự mình sư tỷ ly khai, lưu tin một phong, hắn biết rõ, Hạ An đến cùng làm sao cái ý tứ. Hạ Mộng Hàm trong lòng cũng là không khỏi nổi lên nói thầm. Tuy nói gần nhất thực lực có chỗ tăng trưởng, cũng không ít gia tộc đưa lên tộc thiếp, nhưng là nàng lại biết được, Hà gia mới thật sự là trợ lực, đặc biệt là biết rõ Lý Tư là luyện đan sư về sau. Đây càng nhường nàng đối với Hà gia coi trọng, có thể tin tức này hữu ý vô ý truyền đến nàng nơi này. Mặc dù nàng đại khái suy đoán ra ai truyền, nhưng là cuối cùng trong lòng khó tránh khỏi nổi lên nói thầm. Lòng người khó dò, đạo lý kia, Hạ Mộng Hàm vẫn hiểu. Quận chúa, Ngụy Hoành xử trí, tông ngự ti cho cuối cùng thẩm phán. Như thế nào, đại hạ luật, nên chém, chém đầu ngày, chính là ngày mai, đột nhiên tiến đến báo cáo người. Nhường Hạ Mộng Hàm khẽ chau mày, yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía Trấn Ngục Ti. Sắc mặt có chút do dự. Đêm nay Trấn Ngục Ti không bình tĩnh nga. Hạ Mộng Hàm trong lòng nói thầm một cái, trầm ngâm, đồng dạng mày nhăn lại tới. Còn có Hà An, bởi vì hắn vừa mới đạt được tông ngự ti thẩm phán kết quả, đêm nay không ngủ a. Hà An tại nhận được thẩm phán kết quả về sau, trong đầu của hắn không hiểu xuất hiện trước đó kia hai cái người áo đen. Mặc dù không phải cùng một chiến tuyến, nhưng bây giờ chỉ cần Ngụy Hoành tại Trấn Ngục Ti, chính là một cái trung tâm phong bạo. Hắn chỉ cần ngẫm lại, Ngụy gia hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha Ngụy Hoành. Cái này dù sao cũng là tộc trưởng yêu thích nhất tiểu nhi tử, mà lại Ngụy gia thế lớn, hoành hành bá đạo đã quen, cứ như vậy ăn một cái thiệt thòi, quả thực rất không có khả năng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.